Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 364, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện một lúc, Lý Chí Quân lại bắt đầu giới thiệu con trai Lý Kính Vĩ của mình cho Giang Thiên Ca. Tiểu Giang này, tôi nói cháu biết, Kính Vĩ nhà tôi, từ nhỏ đã lanh lợi, đầu óc nhanh nhạy, trước kia. Có một khoảng thời gian, ông bà nội nó mang nó về quê, ngày nào nó cũng có thể kiếm được đủ loại đồ ăn ngon. Nuôi mình thành một cậu bé múm mĩm. Nghe được từ cậu bé múm mĩm, Giang Thiên Ca không nhịn được lại bật cười. Ánh mắt cô đảo qua, nhìn Lục Chính Tây, cong khóe miệng hỏi Lý Chí Quân. Đồng chí Lý, vậy lúc con trai chú đánh nhau, có dùng thân hình mũm mĩm của mình làm vũ khí đè người khác không? Lý Chí Quân đáp chắc nịch. Có chứ, sao lại không? Có mấy đứa nhóc ngứa đòn thấy nó béo, cố ý bắt nạt nó. Lúc nó đánh không lại, cũng chẳng nói lời nào, cứ thế nhảy bổ lên người đứa bắt nạt nó, đè cho người ta kêu gào thảm thiết, khóc chạy gọi mẹ. Nghe Lý Chí Quân nói, Giang Thiên Ca lại không nhịn được cười thành tiếng. Ha ha ha, Vân Mộng Hạ Vũ Lục Chính Tây. Hôm sau, khi gặp Phương Hành Xuyên, ánh mắt Lục Chính Tây có thêm vài phần phức tạp. Thực ra, hôm qua, anh cũng không nhận ra Phương Hành Xuyên. Là sau đó Giang Viện Triều nói cho anh biết, anh mới biết được ấn tượng của anh về Phương Hành Xuyên vô cùng sâu sắc. Lần duy nhất trong đời anh bị đè khóc vì đánh nhau chính là do Phương Hành Xuyên. Thấy ánh mắt Lục Chính Tây nhìn chằm chằm Phương Hành Xuyên đầy phức tạp, Giang Thiên Ca áy náy nhận ra mình hôm qua cười hơi quá đáng. Cô lặng lẽ an ủi Lục Chính Tây. Đừng giận, em báo thù cho anh rồi. Bây giờ hai người đều đã trưởng thành, lại đánh nhau, e là không hay lắm. Giang Thiên Ca đảo mắt, hiên kế cho Lục Chính Tây. Hay là thế này, hôm qua anh ấy lái một chiếc xe màu hồng phấn. Hình như anh ấy cũng rất thích màu xe đó. Nhưng sau khi em nói câu hồng mãnh nam, trong lòng anh ấy có vẻ hơi khó chịu. Sau này anh cứ lấy chuyện này ra trêu chọc anh ta, xem như báo thù chuyện anh ta đè anh khóc. Nghe được tưởng ngớ ngẩn của Giang Thiên Ca, khóe miệng Lục Chính Tây giật giật. Nhưng mà, Giang Thiên Ca nói một câu cũng không sai. Cô ấy báo thù cho anh rồi. Với tính cách của Giang Thiên Ca, chắc chắn Phương Hành Xuyên bị Giang Thiên Ca chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi. Phương Hành Xuyên đang đi phía trước, bỗng cảm thấy tay hơi nóng lên. Anh khẽ cau mày, trong lòng có chút khó hiểu. Ai đang nói xấu mình sau lưng vậy? Hôm nay là người của Liên Hiệp Quốc chủ động hẹn gặp đại diện của Trung Quốc, nói muốn tiến hành một cuộc trao đổi đơn giản, nhưng mọi người đều nhìn ra, sở dĩ Liên Hiệp Quốc có hành động này là ý của Mỹ, họ đến để làm thuyết khách cho Mỹ, mà Trương Kiếm Ba cùng mọi người hoàn toàn không để ý, bất kể người của Liên Hiệp Quốc nói gì, đều trực tiếp đáp lại bằng một câu. Chủ quyền quốc gia không cho phép khiêu khích, không cho phép nhượng bộ. Lúc rời đi, Phương Hành Xuyên lặng lẽ nhìn Giang Thiên Ca một cái, nhân lúc không ai chú ý, làm động tác gọi điện thoại với cô. Là Hoàng Giao Dư nói muốn mời Giang Thiên Ca ăn cơm. Cảm ơn Giang Thiên Ca hôm qua đã cứu cô ấy. Nghĩ đến giọng điệu của Hoàng Giao Dư khi nhắc đến Giang Thiên Ca lúc sáng, trong lòng Phương Hành Xuyên dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Trước đây Hoàng Giao Dư gọi điện cho anh, bất kể là chuyện gì, cô ấy đều sẽ chủ động nói về anh. Nhưng lần này, hơn 10 phút đồng hồ, Hoàng Giao Dư không hề nhắc đến anh một câu nào. Toàn bộ đều đang nói về Giang Thiên Ca, hỏi han về Giang Thiên Ca. Phương Hành Xuyên chậm chạp nhận ra, cô em gái này của mình dường như đang vô tình tạo thêm cho anh một rắc rối. Nghe Hoàng Giao Dư muốn mời mình ăn cơm, Giang Thiên Ca đã khéo léo từ chối. Bộ Ngoại giao đã thu thập xong địa chỉ hòm thư điện tử của các quốc gia và tổ chức. cô phải bắt tay vào việc gửi đoạn ghi âm của Joseph đi. Email hiện tại chỉ có thể gửi văn bản chữ viết, mà muốn gửi được file âm thanh, cần phải dùng chương trình xử lý file âm thanh thành dạng văn bản. Đồng thời cũng phải đảm bảo sau khi gửi đi, file âm thanh đó có thể phát được bình thường. Việc này cần một chút thời gian. Hơn nữa, email hiện tại chưa thể gửi hàng loạt. Mỗi lần gửi chỉ có thể gửi cho một địa chỉ. Muốn gửi cho nhiều địa chỉ, chỉ có thể lặp đi lặp lại thao tác gửi từng cái một. Bộ Ngoại giao đưa cho một danh sách dài các địa chỉ hòm thư điện tử. Nếu gửi từng cái một, không biết phải gửi đến bao giờ mới xong. Vì vậy, cần phải tìm cách cải thiện. Lúc từ căn cứ đến đây, Trương Kiếm Ba đã rất có tầm nhìn xa khi mang theo cả chiếc xe Jeep chở máy tính. Trước đó, vì đuổi theo chiếc máy bay AP-3, xe Jeep đã lao xuống biển, nước tràn vào động cơ. Cách Trương